Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, Yến Vô Song lại nói. Vậy, hay là ta móc mất thân thể này của ngươi? Liên Kiều kinh hãi, càng không được. Bây giờ ta đang dùng thân thể của hắn, tuy móc là mắt hắn, nhưng người đau là ta. Cũng đúng, Yến Vô Song luống cuống tay chân. Nếu cả hai bên đều không thể móc, chẳng phải ngươi chịu thiệt oan sao? Liên Kiều cũng rất buồn bực, trừng mắt nhìn Lục Vô Cửu. Ngươi phải lập tức quên đi, không được nhớ lại chút nào, nghe thấy chưa? Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới hình ảnh da thịt trắng nõn, hương thơm thoang thoảng lại hiện lên. Lục Vô Cửu nuốt nước bọt. Được, ánh mắt này là sao? Hắn nhất định là thấy nàng mất mặt lắm đúng không? Liên Kiều sắp tức nổ, muốn động thủ, lại sợ làm mình bị thương. Nàng khoa tay múa chân một hồi, cuối cùng chỉ vào mũi hắn nói. Ngươi đừng đắc ý, chờ đổi lại ta sẽ tính sổ với ngươi. Liên Kiều khi tức giận trông cũng hơi giống dáng vẻ thường ngày của Lục Vô Cửu, nên khi nàng đi dạo một vòng trong phủ cũng không ai phát hiện ra điều bất thường. Cho đến khi Yến Vô Song nhắc đến chuyện truy tìm yêu thụ hôm qua, Liên Kiều không còn nhớ lại chuyện đó nữa, sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút. Nhưng theo lời Yến Vô Song, nơi mà bọn họ đến hôm qua không có gì bất thường. Liên Kiều giật mình, nói như vậy, xem ra yêu đảo đó thật sự có liên quan đến thôn Điền Gia. Vì vậy, sau khi thu dọn đơn giản, mấy người quyết định cùng nhau xuất phát. Chu Kiến Nam vốn dĩ lắm lời, bình thường dù đi đâu, hắn cũng thích lôi kéo Liên Kiều nói không ngừng. Hôm nay nhìn thấy cành đào trên người nàng mọc tùm, trên đầu giống như mào gà, phía sau giống như đuôi, hắn phì cười, cười rất to. Hà hà, ngươi làm sao vậy, còn buồn cười hơn cả ta. Vừa nói, hắn còn đưa tay chọc chọc mầm non trên đầu nàng. Ôi, còn mềm nữa chứ, giống như con công xòe đuôi vậy. Thông thường như vậy, Liên Kiều nhiều nhất là phủi tay hắn ra, hôm nay đổi lại là một cái trừng mắt lạnh lùng. Chu Kiến Nam vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếp tục vây quanh. Liên Kiều, cười nhạo, hôm nay ngươi làm sao vậy, ít nói thế. Có phải là thẹn thùng rồi không? Liên Kiều, không để ý tới hắn, vì vậy, Chu Kiến Nam cứ lẽo đẽo theo sau. Nàng, cười suốt dọc đường, Liên Kiều thật cũng cười suốt dọc đường. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp ha ha Lục Vô Cửu, ngươi cũng có ngày hôm nay. Nàng cứ nhìn Lục Vô Cửu chịu đựng như vậy, tâm trạng mới tốt hơn một chút. Đến khi cuối cùng cũng đến thôn Điền Gia, Liên Kiều lại phấn chấn tinh thần, đã để Lục Vô Cửu chiếm tiện nghi của nàng, nàng cũng không thể chiếm thân xác của hắn một cách vô ích. Nàng đảo mắt, dùng thân thể của Lục Vô Cửu ra lệnh cho Chu Kiến Nam. Này, ngươi là Chu Kiến Nam đúng không? Chu Kiến Nam lúc này đang vây quanh. Liên Kiều, cười hì hì, đột nhiên nghe thấy Lục Vô Cửu chủ động tìm mình nói chuyện, thụ sủng nhược kinh, lắp bắp. Điện hạ, điện hạ đang gọi ta sao? Liên Kiều hắng giọng, đúng vậy, đi hơi lâu rồi, chân ta đau. Chu Kiến Nam lập tức chạy tới, chân đau, vậy ta đỡ ngài đi nhé. Liên Kiều cười thầm trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm nghị, đưa tay ra. Được rồi, coi như ngươi còn có chút tinh ý. Chu Kiến Nam đương nhiên là mừng rỡ, nhẹ nhàng đỡ lấy tay Lục Vô Cửu. Điện hạ đi chậm thôi. Liên Kiều ngẩng đầu kiêu ngạo, để Chu Kiến Nam dìu đi về phía trước. Yến Vô Song ở phía sau che miệng cười trộm. Ôi, Kiến Nam, lần này coi như là toại nguyện rồi nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kiến Nam trừng mắt nhìn nàng ấy, ánh mắt lướt qua ánh mắt đầy ẩn ý của Liên Kiều, cũng tức giận trợn trắng mắt. Người cũng vậy, nhìn cái gì mà nhìn. Liên Kiều khựng lại, bèn quay đầu đi. Chu Kiến Nam vẫn chưa biết gì, dương dương tự đắc tiếp tục dìu Lục Vô Cửu trên đường đi. Lục Vô Cửu lúc thì kêu nóng, bảo Chu Kiến Nam lau mồ hôi, lúc thì chê côn trùng, bảo Chu Kiến Nam đuổi đi, chỉ thiếu nước bám vào người Chu Kiến Nam để hắn cõng đi thôi. Chu Kiến Nam bị hành hạ không nhẹ, mệt đến thở hổn hển, tóc mai ướt đẫm, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện. Cuối cùng đến thôn Điền Gia, Liên Kiều mới tha cho hắn, phẩy tay. Được rồi, lui xuống đi. Chu Kiến Nam lấy tay áo lau mồ hôi, cười nịnh nọt. Điện hạ có việc cứ gọi ta, gọi là đến ngay, làm gì cũng được. Liên Kiều hài lòng gật đầu. Có bài học trước, lần này trước khi vào làng, mọi người đều trang bị đầy đủ, che kín từ đầu đến chân, đề phòng phấn hoa dính vào người. Vén một cây đổ chắn ngang lối vào làng ra, chậm rãi đi vào trong, bọn họ mới nhìn rõ ngôi làng nhỏ này đã bị bỏ hoang một thời gian. Giếng nước ở đầu làng đã cạn khô, chất đầy lá rụng, những căn nhà tranh bên đường đổ nát, đi vào sờ thử, đồ đạc bên trong đều phủ một lớp bụi dày. Đi qua tất cả mười mấy hộ gia đình, nhà nào cũng vậy, đến tiếng chó sủa cũng không nghe thấy, có thể thấy ngôi làng này đã hoàn toàn không còn người ở. So với vẻ hoang tàn đổ nát của ngôi làng hoang vu này, rừng đào trên núi sau làng lại sinh trưởng tươi tốt, quả sai chĩu cành. Điều này lại tạo nên một cảm giác kinh dị khó tả, cứ như thể những cây đào này hút hết tinh khí của cả làng mới có thể phát triển tốt như vậy. Đi hết một lượt, Liên Kiều không khỏi thắc mắc, ngôi làng này tuy không lớn, nhưng việc hoàn toàn biến mất không phải là chuyện nhỏ, sao lại không ai phát hiện ra? Hơn nữa, những dân làng biến mất này đã đi đâu? Cách chương